Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1099, chương 1099, sinh tử cục. Thế mà đạt tới cao cấp đổ thạch sư cấp bậc. Đám người sắc mặt đều là có chút khó coi. Vừa mới còn ở nơi này một trận trào phúng Trương trưởng quỹ. Hiện tại, thế mà tại trong lúc vô hình, bị đối phương cho hung hăng làm nhục một phen. Song phương xác thực như Trương trưởng quỹ nói tới như vậy khác biệt. Một phe là trung cấp đổ thạch sư, nhất phương thì là cao cấp đổ thạch sư. Há có thể giống nhau? Mặc dù chỉ kém cấp 1, nhưng là cách biệt một trời. Thân phận địa vị kém quá lớn. Chậc chậc, cao cấp đổ thạch sư. Ngược lại là có chút ý tứ. Đến, liền để bản thiếu gia nhìn xem. Người đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Bạch trưởng lão, đối với cái này, Trương trưởng quỹ lại là căn bản không để ý tới hội. Mà là tiếp tục đối hư không cao giọng la lên. Tại hắn cho rằng, như bạch trưởng lão không ra mặt lời nói. Căn bản là không cách nào xác thực bảo đảm Vương Khai chết. Một khi hắn phản kháng, Trương trưởng quỹ cũng không có cái kia tự tin. Có thể đối phó Vương Khai. Tốt, lão phu đáp ứng ngươi chính là đi cược a. Theo cái kia đạo thanh âm già nua truyền ra, Trương trưởng quỹ lập tức sắc mặt vui mừng, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, đã đổi lại một bộ lạnh mặt cười lỗ. Chúng ta không cá cược tiền thạch, chỉ cược mở thạch chi thuật. Chọn lựa hai khối chứa linh tôi hỗn độn thạch, lại từ hai chúng ta đem mở rơi. Trương trưởng quỹ lạnh cười nói. Bá, lời vừa nói ra, mọi người không khỏi là thần sắc khẽ giật mình. Chợt thì là xem thường muôn phần nhìn về phía Trương trưởng quỹ. Mặc dù ở đây đổ thạch sư không bằng Trương trưởng quỹ như vậy cao, nhưng Vương Khai lại là có thể xử lý Trương trưởng quỹ. Hiện tại hắn nhóm đều rất muốn nhìn lấy Trương trưởng quỹ thua trận. Công tử, hắn nhưng là cao cấp đổ thạch sư, không cần thiết lưu thủ a. Ha ha, các ngươi đều yên tâm chính là, công tử lợi hại như vậy, há sẽ thua bởi hắn một cái vài chục năm không có cực qua thạch phế vật đâu. Hắc hắc hắc, lời ấy có lý. Trong nháy mắt, đông đảo đổ thạch sư liền bắt đầu mỉa mai lên, khiến cho Trương trưởng quỹ tựa như lại trở lại trước đó tại nhà mình phố đánh cược đá bên trong một màn. Cũng là bởi vì Vương Khai khiến cho bị đám người chế nhạo, còn bị thuộc hạ tiểu nhị cho rất khinh bỉ một phen. Càng tổn thất đại lượng thượng phẩm linh tôi, thậm chí là chỉ có một vị trung cấp đổ thạch sư lỗ đại tuệ chùa. Thế nào, người đến cùng có dám đánh cực hay không? Trương trưởng quỹ nghiêm nghị quát hỏi đường. Cảm thấy đã ước gì tốc độ bắt đầu tỉ thí, đem Vương Khai chém giết nơi này. Cược a, bản thiếu gia tự nhiên sẽ cùng ngươi cược. Chỉ là, ngươi toàn bộ gia sản đâu? Ở nơi nào? Bản thiếu gia vì sao không nhìn thấy đâu? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm hỏi. Cho dù cuối cùng thắng Trương trưởng quỹ, nhưng chỉ cần tính mạng hắn, căn bản vốn không đủ nha. Theo Vương Khai, tốt như vậy cơ hội, tự nhiên muốn đại thần vớt một phen. Hừ, ngươi sợ là có mệnh nhìn, mất mạng cầm. Trương trưởng quỹ đầy mặt khinh thường lạnh hừ một tiếng. Lúc này lật tay đem một cái chiếc hộp màu vàng óng lấy ra ngoài. Mở ra phía dưới, trong đó, thình lình có khế nhà, khế đất. Các loại trọng yếu chứng minh, linh phiếu, vẫn là thượng phẩm trăm vạn cân. Ta thiên, hắn những năm gần đây, không ít vớt a. Phía dưới còn có một cái trung phẩm ngàn vạn cân linh phiếu. Còn có hạ phẩm linh phiếu. Thiên, thế mà còn có một trương thiên địa chân nguyên thạch giống. Đột nhiên, đám người tất cả đều cao giọng kinh hô lên. Thậm chí, cho dù là cái kia mỹ mạo nữ tử, đều là sửng sốt một chút, cũng là không nghĩ tới Trương trưởng quỹ thế mà sẽ như thế giàu có. Bực này tài phú đều có thể so sánh với Thánh Nguyệt Phường một tháng thu nhập. Đương nhiên, để mỹ mạo nữ tử chú ý cũng không phải là cái kia chút linh phiếu, mà là trong cái hộp kia một pho tượng đá. Tượng đá hiện lên hiện màu xám trắng, làm một đầu không biết nó tính danh, càng chưa thấy qua nó hình dạng yêu thú hình thái. Ở đây người đều rất rõ ràng. Tượng đá vì hóa thạch trạng thái, đều là thiên địa chân nguyên. Nếu là vừa mở thạch, liền sống linh hoạt hiện, cái kia lại chỉ có thể là thánh nguyên. Đương nhiên, thiên địa chân nguyên cũng có thể phục sinh tới. Nhưng cần một ít đặc biệt mở thạch chi thuật, đối nó tiến hành kích hoạt. Bởi vậy có thể thấy được, Trương trưởng quỹ, cũng không có loại kia cao siêu mở thạch chi thuật. Không phải vậy, kia thiên địa chân nguyên, vậy không sẽ chả là một pho tượng đá. Các loại, các ngươi đều đang nói gì đấy? Linh phiếu là cái gì? Người chết dùng ngân phiếu sao? Còn có tôn này tượng đá, đây chính là thiên địa chân nguyên. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc kinh ngạc muôn phần. Lúc nào ngay cả ngân phiếu đều có thể tại tu luyện giới bên trong như vậy lửa nóng. Đơn giản thật bất khả tư nghị a. Ách, đám người nghe vậy đều là biến sắc, ngay cả cái kia Trương trưởng quỹ đều là sửng sốt một chút. Chợt thì là lập tức đổi lại một bộ khinh bỉ gương mặt. Quả nhiên không ra xiềng xích, Vương Khai liền là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Hắn căn bản cũng không có lợi hại gì lai lịch. Không phải, vì sao lại không biết như thế nào linh phiếu đâu? Càng quan trọng hay là hắn liền thiên địa chân nguyên cũng không biết bộ dáng gì? Đối với cái này, cái kia mỹ mạo nữ tử cũng là ánh mắt ngưng tụ. Nhếch môi đỏ, âm thầm truyền âm hỏi. Bạch lão, hắn là thật không biết, hay là giả không biết? Lão hủ cũng không rõ ràng. Mặc kệ hắn là giả vờ ngây ngốc, vẫn là thật không biết, chúng ta cũng không thể đối với hắn có quá khích cử động. Được nghe đáp lại, mỹ mạo nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Tự nhiên minh bạch bạch trưởng lão ý tứ. Mặc dù Vương Khai không biết, cái kia lại có thể thế nào? Thực lực còn tại đó, tuổi tác vậy còn tại đó. Chỉ bằng vào hai điểm này, đã làm cho coi trọng. Đương nhiên, nếu là hiện tại Thánh Nguyệt phố đánh cược đá bên trong, có thể trấn áp lại Vương Khai cường giả tồn tại. Bất luận là mỹ mạo nữ tử vẫn là bạch trưởng lão, đều không biết cái này thả mặc hắn, nặng nếu là không có. Một khi trêu chọc Vương Khai, lập tức đi mời cứu binh, đều là không kịp. Khụ khụ, công tử nhưng thật là hội nói giỡn a. Linh phiếu không phải người chết dùng ngân phiếu, nhưng cùng ngân phiếu ý nghĩa không sai biệt lắm. Ngân phiếu tại thế tục có thể đổi bạc, linh phiếu thì liền có thể tại tu luyện giới đổi lấy linh tôi. Đúng đúng, mà cái kia tượng đá liền là thiên địa chân nguyên, vẫn là một tôn không có bị kích hoạt qua thiên địa chân nguyên. Một khi bị đổ thạch sư kích hoạt, tại kia thiên địa chân nguyên sống qua đến từ về sau, liền sẽ tự động nhận cái kia mở ra hắn đổ thạch sư làm chủ. Ân, hơn nữa còn là trung thành nhất khế ước nhận chủ. Cho dù ngươi giết hắn, hắn đều không sẽ phản bội ngươi. Theo rất nhiều đổ thạch sư xấu hổ cười giải thích, Vương Khai tự nhiên cũng là hiểu rõ ra, lập tức không khỏi sờ lên cái mũi, khinh thường nói ra, bản thiếu gia tự nhiên biết, vừa mới hỏi một chút, vậy bất quá là vì cho cái này Trương trưởng quỹ một chút lòng tin thôi. Không phải vậy, hắn tại trong tuyệt vọng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn mở thạch kỹ thuật. Như vậy, bản thiếu gia cho dù thắng, cũng là thắng mà không võ nha. Chư vị nói đúng, vẫn là không đúng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Ách, 20 mấy vị đổ thạch sư nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ Vương Khai thật khoác lác ngưu bức đồng thời, vậy là có chút đắn đo khó định. Hắn đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả, ít ở nơi đó cố lộng huyền hư. Nhanh chóng bắt đầu mở thạch đi. Về phần nhà ngươi khi, ta không muốn xem, chỉ cần thu ngươi tính mệnh, liền là đủ. Trương trưởng quỹ sắc mặt âm trầm không thôi cười lạnh nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.